Hai nhân cách, vô hạn, tác giả, vô danh tiểu sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 25 Sở Hàn mùa xuân. Nhị hợp nhất, Sở Hàn không bình thường, thực không bình thường. Đế đô bốn ma tuy là bệnh tâm thần, nhưng bệnh tâm thần tốt xấu cũng là người. Sở Hàn, liền không nhất định, giống vậy lần này, Tô Mạch nguyên kế hoạch là, làm Sở Hàn cùng Ryan đặc phân biệt bái phỏng nữ vô cùng giáo hoàng. Sau đó tìm mọi cách đạt thành hợp tác, kém cỏi nhất cũng muốn đem nữ vu trái cây cùng giáo hoàng nước thánh làm tới tay. Kết quả đâu, Sở đại gia vừa đến di tích rừng rậm, liền đem nhân ra trông cửa hộ vệ cấp làm thịt, đây là bái phỏng nên có thái độ sao? Hắn giết người nguyên nhân cũng rất kỳ quái. Một chữ, xú, đều không phải là bởi vì bị chặn lại, mà là cảm thấy này hai cái nữ hộ vệ lại xấu lại xú. Vì thế chém liền hại nhân ra đầu. Đừng hỏi nguyên nhân, Sở đại gia chính là như vậy tùy hứng. Trên mặt đất nhiều ra hai cụ con rơi thi thể. Đầy mặt ghét bỏ Sở Hàn đều khinh thường nhiều xem một cái. Dẫn theo chính nghĩa chi kiếm, nghênh ngang đi vào di tích rừng rậm, tối nay nãi Sa Tăng trả thù đêm, bất dạ thành chú định không tầm thường. Nhất quỷ dị chỗ đó là, cự dạng sáng không điểm đã qua 12 giờ, tím nguyệt như cụ chiếu khắp đại địa, hừng đông tựa hồ xa xa không hẹn, di tích rừng rậm cũng không tầm thường, làm bất dạ thành nữ vu thánh địa, mất đi lý trí người sói tựa hồ trời sinh đối nơi này tràn ngập sợ hãi. Chưa nói bước vào liền tới gần cũng không dám mơ siêu người sói không dám nhưng có người dám. Bọn họ không chỉ có vào đề phòng nghiêm ngặt di tích rừng rậm. Thậm chí liền tế phẩm đều nhẹ nhàng cứu ra tới. Ra lớn như vậy sự, nữ vô có thể nào không giận. Nàng tự mình thao túng nửa nhân thú đuổi bắt trộm cướp giả. Cuối cùng năm tên cường đạo hai người thân chết, ba người bị trảo. Ba người chung hai cái đúng là đem nữ hải nhi giao cho Tô Mạch đám người hộ vệ. Hiện giờ đều bị cột vào tế đàn trung ương, chờ đợi nữ vu tự mình trừ hồn, kết quả trừ hồn nghi thức còn không có bắt đầu đâu. Nữ vu liền ở thủy tinh cầu trung phát hiện tân kẻ xâm lấn. Sở Hàn xuất hiện, khiến cho nữ vu Anna độ cao coi trọng, chẳng sợ cách thủy tinh cầu. Đều có thể cảm nhận được đến từ Sở Hàn trên người cường đại uy hiếp. Đặc biệt là, chuôi này bị Sở Hàn trở thành đốn củi đao, không ngừng vượt mọi trông gai, bảo kiếm. Nhìn tay cầm bảo kiếm Sở Hàn không ngừng hướng rừng rậm chỗ sâu trong rào bước tiến lên. Anna khiếp sợ đồng thời, cũng thăng ra một cổ tiếc hận cùng đau lòng tới. Kia chính là chính nghĩa chi kiếm A. Liền nên ẩn cùng Sa Tăng đều kiêng kỵ thậm chí thèm nhỏ dãi tuyệt thế thần khí. Thế nhưng bị cái kia tiểu tử ngốc trở thành đốn củi đao. Sở Hàn, ngươi lương tâm sẽ không đau sao? Sở Hàn lương tâm đương nhiên không đau. Nếu hắn có lời nói, thả không đề cập tới chính nghĩa chi kiếm ở vào phong ấn trạng thái căn bản không thể mang ra. Kịch bản, chỉ cần tên của nó liền làm Sở đại gia chán ghét tới rồi cực điểm. Chính nghĩa, dám cùng tà ác nhất đại gia nói chính nghĩa. Quản ngươi cái gì điều thần khí. Chỉ cần đại gia không hài lòng, đều là phách xài đao. Khắc khắc, nhìn phía trước đột ngột toát ra tới lang thân người mặt quái. Sở Hàn nhếch miệng cười, quá xấu, cho nên, cấp bổn đại gia đi tìm chết đi. Lang thân người mặt quái đều không phải là người sói, mà là nhân loại cùng dã lang dung hợp quái vật, tục xưng nửa nhân thú. Nửa nhân thú nãi Anna nữ vu thuộc hạ vương bài, chúng nó giữa bộ phận giữ lại nhân loại tư duy, lại mất đi nhân loại nên có cảm tình. Chúng nó vô điều kiện, thả chỉ phục tùng với nữ vu. Nửa nhân thú chủng loại rối ren đa dạng, xài lang hổ báo cái gì cần có đều có. Thực lực cũng không phải đều giống nhau, lang thân người mặt quái ở nửa nhân thú chung thực lực không coi là đứng đầu. Nhưng thắng ở tốc độ kỳ mau, bị trở thành tiên phong ở thích hợp bất quá, lang thân người mặt quái lạnh băng ánh mắt gắt gao tỏa định Sở Hàn đồng thời. Trong miệng phát ra chói tai sói chu, cũng cấp tốc phi phác đi lên. Này con quái vật bị nữ vu phái tới đánh tiên phong. Đều có này độc đáo chỗ. cùng không có trí tuệ người sói bất đồng. Nó trí tuệ cực cao, thậm chí không thể so nhân loại bình thường kém. Mơ siêu này không lao xuống đến một nửa, lang thân người mặt quái một cái nghiêng người thế nhưng cao cao nhảy lên, sau đó đá thân cây, trực tiếp ẩn thân với cành lá tốt tươi lá cây bên trong. Đánh lén, đầu trên đỉnh trốn tránh một cái tùy thời sẽ lao xuống tới muốn mạng người quái vật. Chỉ áp lực tâm lý liền cũng đủ lệnh người thường rối loạn đầu trận tuyến. Nhưng Sở Hàn là ai? Từ trước đến nay chỉ bị người sợ hắn. Sao có thể bị kẻ hèn một con tiểu bọ chó, dọa đến? Sở Hàn thậm chí khinh thường với ngẩng đầu xem một cái. Vung lên chính nghĩa chi kiếm, liền hướng tới thô tráng thân cây chém tới. Ầm vang một tiếng, đại thụ theo tiếng mà đoạn. Cùng lúc đó, một đạo hắc ảnh từ rậm rạp cành lá chung lao ra. Lấy mắt thường khó phân biệt tốc độ nhào hướng Sở Hàn. Gần, còn sót lại cuối cùng 1 mét. Sở Hàn vẫn chưa quay đầu lại. Lang thân người mặt quái trên mặt lộ ra tàn nhẫn tươi cười. Nó đã gấp không chờ nổi tưởng cảm thụ lợi chảo xé rách nhục thể khoái cảm. Nhưng mà, thậm chí cũng chưa thấy rõ ràng Hàn là khi nào xoay người. Yết hầu liền bị một con hữu lực bàn tay gắt gao khóa trụ. Sở hữu nửa nhân thú đều là máu lạnh quái vật, chúng nó không biết sợ hãi càng không sợ chết vong. Chỉ là, khi đó một đôi như thế nào đôi mắt, tà ác, tham lam, ô trọc, lang thân người mặt quái không biết sợ hãi, lại vẫn giữ lại nhân loại tư duy. Ở cặp kia đỏ đậm trong mắt, nó không ngừng rơi xuống, lại rơi xuống, cuối cùng rớt nhập vô gian địa ngục, chính nghĩa chi kiếm một tấc tấc cắm vào nó ngực. Cùng thân kiếm tiếp xúc miệng vết thương, không ngừng phát ra tư tư tiếng vang, bán thú nhân có được tràn đầy sinh mệnh lực, chớ nói ngực trúng kiếm, cá biệt cường hãn giả đem đầu chém rớt, làm theo sinh long hoạt hổ, tiền đề là, thương chỉ là, chính nghĩa chi kiếm khủng bố rốt cuộc thể hiện ra tới. Nhưng thấy lang thân người mặt quái miệng vết thương không ngừng mạo hiểm hắc khí, được xưng không có cảm tình quái vật. Thế nhưng điên cuồng dãy giụa kêu rên lên, cùng chi tướng bạn, là rõ ràng hoảng sợ, nó linh hồn ở thiêu đốt. Đúng vậy, chính nghĩa chi kiếm chảm không chỉ thân thể, còn có linh hồn, lang thân người mặt quái điên cuồng dãy giụa, không tiếng động kêu rên. Đây là đến từ linh hồn dùng mình, nhưng mà, vận mệnh yết hầu bị trắng tinh tay ngọc bóp chặt, hết thảy dãy giụa trở nên tốn công vô ích. Quái vật dữ tợn vặn vẹo bộ dáng, thật sâu khắc ở Sở Hàn huyết sắc hai tròng mắt chung. Sở Hàn không chỉ có không sợ hãi, ngược lại dị thường hưng phấn, trên mặt hắn lộ ra điên cuồng tươi cười, thả càng khoái càng lớn, càng ngày càng biến thái. Xấu xí ra hỏa, người kề bên tử vong bộ dáng hảo mỹ a. Sở Hàn thực vừa lòng, không phải nhằm vào lang thân người mặt quái. Mà là nhằm vào nó sau lưng nữ vu, nửa nhân thú chỉ phục tùng nữ vu mệnh lệnh, lang thân người mặt quái xuất hiện lại này, chỉ có thể chứng minh một chút, nữ vu không chỉ có phát hiện hắn, còn chuẩn bị thân động thủ đối phó hắn, mà này, ở giữa Sở Hàn lòng kẻ dưới này, Sở Hàn đoán không tồi, giờ phút này nữ vu đại nhân chính ngồi ngay ngắn ở thủy tinh cầu trước, chính mắt thấy vừa mới phát sinh hết thảy. Lang thân người mặt quái tử vong khi, Anna nữ vu cũng đi theo sinh ra một tia sợ hãi. Đối chính nghĩa chi kiếm sợ hãi, nữ vu có được bất tử chi thân không sai, nhưng này giới hạn trong nhục thể mà phi linh hồn. Lang thân người mặt quái tử vong trước kia đến từ linh hồn dày vò cùng dùng mình. Thông qua cảm ứng toàn bộ phản hồi đến trên người nàng. Đối mặt nhưng thiêu đốt linh hồn chính nghĩa chi kiếm. Nàng có thể nào không sợ, nhưng mà, trừ bỏ sợ hãi ngoại, Anna càng nhiều lại là kích động, tìm nhiều năm chính nghĩa chi kiếm rốt cuộc xuất hiện, chỉ cần bắt được tay, trên đời lại vô uy hiếp nàng tồn tại, nhưng đều không phải là Anna nhất kích động điểm, nhất khác nàng kích động chính là, hảo tuấn tiểu hỏa nhi, hảo mỹ đôi mắt a, thông qua lang thân người mặt quái, Anna nữ vu đem Sở Hàn mỗi một động tác. Mỗi một cái biểu tình đều xem đến rõ ràng, bao gồm cặp kia làm nàng say mê thậm chí si mê huyết mắt. Cặp kia huyết mắt tràn ngập giết chóc cùng điên cuồng, nhưng mà, giết chóc điên cuồng sau lưng, lại cất giấu cực hạn lãnh khốc cùng nhàn nhạt lười biếng. Hơn nữa tuấn tiếu gương mặt, gợi cảm dáng người, được xưng nhân gian hung khí, sở đại gia, nháy mắt bắt được trụ nữ Vu đại nhân mấy trăm năm không nhúc nhích phương tâm. Cắt gao nhìn thẳng thủy tinh cầu, Anna kích động đến cả người run rẩy, hung mãnh tiểu gia hỏa nhi, ta nhất định phải được đến ngươi. Kết quả là, xuân tâm nhộn nhạo nữ Vu, chạy nhanh triệu tập tới càng nhiều nửa nhân thú, cũng hạ một cái phi thường không đáng tin cậy mệnh lệnh. Bắt sống Sở Hàn, thả không thể thương hắn một chút ít, Sở Hàn nào biết đâu rằng chính mình biến thái, không chỉ có không làm nhân gia sợ hãi, ngược lại bắt được một viên ngàn năm yêu quái lão phương tâm. Đương nhìn đến càng hơn phân nửa nhân thú xuất hiện khi, Sở Hàn cười đến dị thường vừa lòng, kế hoạch ngoài dự đoán thuận lợi a. Tô Mạch kế hoạch thực minh xác, làm Sở Hàn tiếp cận nữ Vu cũng tìm mọi cách đạt thành hợp tác. Nhưng mà, những cái đó cong khúc cong nói đàm phán, căn bản không phù hợp Sở Hàn thô bạo nhân thiết, vì thế, hắn lựa chọn càng đơn giản càng phù hợp hắn tính cách phương thức. Trực tiếp tới cửa, đem đối phương đánh sợ. Không thể không nói, Sở đại gia mạch não không tầm thường. Nhưng phương pháp này xác thật đơn giản lại hữu hiệu, chẳng qua, tựa hồ có chút chạy chật, đương sợ đầu sợ đuôi nửa nhân thú nhóm đem Sở Hàn vây quanh. Lại không công kích khi, Sở đại gia hiếm thấy mê mang kết quả đó là, toàn bộ giết chết, nhưng là, hai cái giờ sau, tại quái vật nhóm nửa chạy trốn nửa dẫn đường hạ, Sở Hàn trước mặt xuất hiện một tòa thanh nhã độc đáo tiểu viện. Sân chung quanh vần quanh nhàn nhạt màu hồng phấn sương mù. Sương mù chung mang theo cổ cổ ngọt chán ngấy nhi, đôi mắt hơi hơi nheo lại, hắn nhìn đến một vị quần áo bại lộ gợi cảm vưu vật. Bước so Ryan đặc con tao bao nện bước, chậm rãi chiều hắn đi tới, thấy rõ người tới sau, Sở Hàn huyết trong mắt bạo ngược biến mất không thấy, thay thế chính là kinh diễm cùng si mê. Liền ở Sở Hàn thân hãm nữ Vu Anna bày ra sao sao trận khi vũ đạo gia Ryan đặc cũng đi tới ngói La Thánh Điện. Cùng đơn giản thô bạo Sở Hàn bất đồng, Ryan đặc không chỉ có không có cùng giáo hoàng phát sinh xung đột, còn bị giáo hoàng trở thành khách quý nghênh vào giáo đường. Ryan đặc tiên sinh, ngài lời nói chính là thật sự. Nhìn trước mắt vị này chiều cao gần 2 mét. Lại ăn mặc bại lộ nữ trang, dầu ria xồm xàm trắng hán, chắc giáo hoàng đầy mặt không khỏe, giáo hoàng đại nhân không thích ứng, Ryan đặc lại làm sao cao hứng, Tô Mạch nói không sai, sở hữu giáo hoàng đều là tao lão nhân, Satang a Satang, ngươi thẩm mỹ không khỏi quá không xong đi, trong lòng ai oán, Ryan đặc trên mặt lại lộ ra thân sĩ tươi cười tới. Đương nhiên, phối hợp hắn tạo hình, là thân sĩ vẫn là biến thái còn chờ thương thảo. Tôn kính giáo hoàng các hạ, ta như thế nào lừa ngài đâu? Ryan đặc đầy mặt chân thành, ta không chỉ có biết kéo mạch nhi tử rơi xuống, còn biết hắn nữ nhi ở đâu. Cùng với, thiện lương chi mâu, nghe được thiện lương chi mâu, bốn chữ, Trác Vân đục ánh mắt trở nên dị thường sáng ngời. Người gặp qua thiện lương chi mâu? Nó ở đâu, giáo hoàng các hạ ngài đừng kích động. Ryan đặc cười như không cười nói. So với thiện lương chi mâu, Sa Tăng đại nhân tế phẩm hẳn là càng quan trọng đi. Ách, là, ngươi nói đúng, Trác giả nua trên mặt lộ ra một tia xấu hổ. Chẳng qua, tế phẩm đã bị đám kia dơ bẩn lính đánh thuê cướp đi. Thả hiến tế tốt nhất thời khắc đã bỏ lỡ. Nam Hải Nhi đương nhiên muốn tìm trở về, nhưng trước mắt lại không vội, Ryan đặc lông mày một trọn. Tô Mạch suy đoán quả nhiên không sai. Hắn cùng Tô Mạch rời đi tửu quán sau, vẫn luôn có cái nghi vấn. Kéo mạch rõ ràng là nên ẩn hậu đại, vì cái gì còn sẽ bị tuyển vì tế phẩm. Giáo hoàng bên này có lẽ không sao cả, nhưng nữ phu chính là nên ẩn lựa chọn người phát ngôn. Nàng sao dám đối nên ẩn hậu đại động thủ, liên tưởng khởi song bào thai toàn ở hiến tế đã đến một khắc trước bị cứu đi. Tô Mạch bắt đầu sinh một cái lớn mật suy đoán, tế phẩm có lẽ đều không phải là giáo hoàng cùng nữ vua Tuyền. Thả hai người căn bản không nghĩ tế hiến, kẻ hèn vài tên kiếm sĩ mà thôi, chẳng sợ thực lực lại cường. Tưởng từ thủ vệ nghiêm ngặt di tích rừng rậm cùng ngói La Thánh Điện cứu ra song bào thai. Chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy đi. Điểm này vốn là thực khả nghi. Hơn nữa giáo hoàng ái muội thái độ, Brian đã cơ bản có thể xác nhận. Hắn căn bản không nghĩ tế hiến. Đến nỗi là ai lựa chọn tế phẩm sao? Bất giả thành địa vị nhất cao thượng giả phi giáo hoàng cùng nữ vu Mạc Trúc. Người nào có thể lướt qua bọn họ? Đáp án miêu tả sinh động, kia đối nhi song bào thai, cực đại khái suất là Sa Tăng cùng nên ẩn tự mình lựa chọn. Vấn đề tới, vì cái gì không chọn người khác, cố tình chọn chung bọn họ, Tô Mạch tư tiền tưởng hậu, chỉ có thể nghĩ ra một đáp án, Adam, Eve, kéo mạch là nên ẩn hậu đại không sai, nhưng nên ẩn cha mẹ ruột không phải người khác, đúng là thượng đế thân thủ sáng tạo nhân loại. Adam cùng Eve là thượng đế sáng tạo ra đệ nhất đối nhi nhân loại. Bọn họ đã chịu thượng đế chúc phúc, thả phúc ấm lần đến con cháu. Kinh thánh chung về Adam, Eve cùng với bọn họ hậu đại chuyện xưa rất nhiều. Có chuyện tốt cũng có chuyện xấu. Mặc dù là chuyện xấu, đại đa số cũng sẽ bị thượng đế tha thứ. Tỷ như thân thủ giết chết thân sinh đệ đệ nên ẩn. Hắn không chỉ có bị thượng đế khoan thứ, thậm chí còn bị thượng đế tự mình lạc hạ vĩnh không thể bị giết dấu vết. Kéo mạch là nên ẩn hậu đại, thả làm người và ác liệt, nhưng như cũ sống đến 180 hơn tuổi. Con hắn Na Á, càng bị thượng đế tuyển vì tân thế kỷ chúa cứu thế. Không chỉ có làm ra Na Á thuyền cứu nạn, càng ở đại tai sau thành lập kỷ nguyên mới. Nghĩ thông suốt điểm này. Nên ẩn cùng Sa Tăng lựa chọn song bào thai liền có thể giải thích. Thượng đế phúc âm, song bào thai trên người có được thượng đế phúc âm siêu có thượng đế phúc âm. Liền có thể tránh đi chính nghĩa chi kiếm cùng thiện lương chi mâu. Sa Tăng cùng nên ẩn mới có thể đạt thành bọn họ chân chính mục đích. Giáng thế, chân thân có lẽ khó khăn, nhưng có thể cho phân thân bám vào với song bào thai trên người. Do đó có thể buông xuống bất dạ thành, đến nỗi cái gì hậu đại, nên ẩn liền thân huynh đệ đều dám giết, nơi nào sẽ để ý không biết cách nhiều ít bối hậu nhân. Sa Tăng cùng nên ẩn vì sao phải tranh đoạt bất dạ thành quyền khống chế không thể hiểu hết. Nhưng bọn hắn lựa chọn hai gã tôi tớ, hiển nhiên sớm đã sinh ra tâm tư khác. Xác nhận điểm này, Brian đặc đối với kế tiếp đàm phán càng có tin tưởng. Giáo hoàng các hạ, ta đồng bạn tuy rằng bắt được Nam Hải Nhi, nhưng thực bất hạnh, Nam Hải Nhi lọt vào người sói tập kích, bị thực trọng thương, tuy rằng đồng bạn dùng hết toàn lực ở trị liệu, nhưng có không chữa khỏi, cũng chỉ có thể mặc cho số phận úp, này thật là cái lệnh người uể oải tin tức. Giáo hoàng rất là vội vàng nói, người các có mệnh, phú quý ở thiên, hắn mệnh chung nên có kiếp nạn này. Người đồng bạn tận lực liền hảo, liền tính thất bại cũng không ai sẽ trách hắn. Trong lòng bật cười, Brian cố ý có điều chỉ nói. Cảm tạ giáo hoàng các hạ khoan hồng độ lượng. Đương nhiên, Nam Hải Nhi có không mạng sống. Ta nói không tính giáo hoàng ngài nói cũng không tính. Cuối cùng kết quả, chỉ nắm giữ ở ta kia đồng bạn trong tay, đúng vậy. Giáo hoàng vội vàng phụ họa. Ngài đến đồng bạn thật là vị nhân từ dũng sĩ a. Hắn tên gọi là gì? Ta muốn đích thân vì hắn cầu phúc. Cầu phúc liền không cần. Ta kia đồng bạn là cái tính tình không song bác sĩ. Hơn nữa, hắn đối giáo hoàng các hạ nước thánh phi thường cảm thấy hứng thú. Ha ha, hảo thuyết hảo thuyết. Hiển nhiên, chỉ cần Nam Hải Nhi đã chết, chắc cũng không để ý một lọ nước thánh. Chỉ được đến một lọ nước thánh, Brian đặc chẳng phải tốn bào. Trong mắt liền truyền, rèn sắt khi còn nóng Brian đặc lập tức tung ra cực cụ dụ hoặc bảng giá tới. Giáo hoàng các hạ, trên thực tế, ta không ngừng biết thiện lương chi mâu tin tức, còn biết nó cụ thể giấu ở chỗ nào. Cái gì, Trác Giáo Hoàng kích động trực tiếp đứng lên. Nó ở đâu? Mau nói cho ta biết. Brian đặc cười thần bí. Liền ở trong tay ta. Trác sắc mặt liên tiếp mấy lần. Brian đặc biết hắn ở tính kế giết người đoạt bảo khả năng tính. Bất quá, vũ đạo ra một chút cũng không lo lắng. Trác quả nhiên không có động thủ. Ngược lại một lần nữa khôi phục bình tĩnh. Cũng nhàn nhạt nói. Nói đi, ngươi muốn được đến cái gì? Ta cái gì cũng không cần. Brian đặc trên mặt lộ ra si mê thần sắc. Tại hạ cực kỳ ngưỡng mộ Sa Tăng đại nhân. Chỉ cầu giáo hoàng các hạ cho phép ta cùng với Sa Tăng đại nhân thấy một mặt. Chỉ cần nhìn thấy Sa Tăng đại nhân, thiện lương chi mâu tại hạ hai tay dâng lên. Nhắc nhở, người chơi Ryan Dark, ngài đối giáo hoàng sở đề yêu cầu, sẽ đối bổn thời không ổn định tính tạo thành nghiêm trọng ảnh hưởng. Thỉnh kịp thời đình chỉ, Ryan Dark phảng phất không có nghe được hệ thống cảnh cáo. Như cũ mỉm cười nhìn Trác. Cùng lúc đó, Tô Mạch bên kia cũng thu được hệ thống cảnh ký. Cảnh cáo, người chơi Tô Mạch, ngài hành động đã vượt qua nhiệm vụ phạm trù, cũng đối bổn thời không tạo thành nghiêm trọng ảnh hưởng. Thỉnh kịp thời đình chỉ, nếu không sẽ gặp đến nghiêm trọng trừng phạt. Cảnh cáo, người chơi Tô Mạch, ngài hành động đã vượt qua nhiệm vụ phạm trù, cũng đối bổn thời không tạo thành nghiêm trọng ảnh hưởng. Thỉnh kịp thời đình chỉ. Nếu không sẽ gặp đến nghiêm trọng trừng phạt. Cùng Ryan đặc thu được nhắc nhở bất đồng, Tô Mạch trực tiếp thu được hệ thống cảnh cáo, lại còn có tuần hoàn 3 lần. Tuy rằng thu được cảnh cáo, nhưng Tô Mạch không chỉ có không hoảng, ngược lại lộ ra một tia điên cuồng cùng đắc ý tới. Tô Mạch đại nhân, ta, ông trời, ta bị hệ thống cảnh cáo. Đại nhân, ngài rốt cuộc muốn làm cái gì a? Mau mau dừng tay đi, cầu xin ngài, thu được hệ thống nhắc nhở khoảnh khắc, đan kiến trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất, đến nỗi dư lại nhất có một hơi Tập Vân San, tắc hoàn toàn dọa choáng váng, kẻ điên, các ngươi đều là kẻ điên, đúng vậy, Tô Mạch là kẻ điên, Brian Đặc là kẻ điên, Sở Hàn càng là kẻ điên chung kẻ điên, lạnh băng ánh mắt nhìn chăm chú đan kiến cùng Tập Vân San. Tô Mạch gằn từng chữ, giúp ta hoàn thành cuối cùng một sự kiện, ta cho phép các ngươi trước tiên thoát ly kịch bản cái. Cái gì nhiệm vụ, nhìn không trung liên tiếp thoáng hiện bạch quang, Tô Mạch biết kinh hoàng thất thố các quý tộc sốt cuộc nhịn không được cầu cứu rồi. Khóe miệng ngậm lạnh băng tươi cười, Tô Mạch gằn từng chữ, đem nạ á thuyền cứu nạn tin tức tản đi ra ngoài. Cũng mang vài tên quý tộc đi hướng cách Lâm Tử Quán. Mặt khác, Tô Mạch đem trên tay màu đen vòng tay gỡ xuống tới. Phóng tới đan kiến trong tay, đem nó giấu ở tử quán. Tiếp nhận vòng tay đôi tay kia không ngừng run rẩy, đồng dạng đến từ trong viện. Đan kiến há có thể không biết nó là cái gì. Ngài thế nhưng có thể đem nó hái xuống. Tô Mạch vẫn chưa trả lời. Ngược lại mặc vào, đàm nhạc dày chạy đua. Hướng tới Nam Thành chỗ sâu trong chạy đi, nhìn Tô Mạch biến mất bóng dáng. Tập Vân San trên mặt lộ ra rõ ràng sợ hãi. Hận sao? Đương nhiên hận, nàng hận không thể đạm này thịt, uống này huyết, nhưng là, báo thù, nói thực ra, Tập Vân San không dám. Nàng thế nhưng không dám sinh ra trả thù ý tưởng tới. Tâm tình phức tạp nàng thật sâu thở dài. Theo sau phát hiện đan kiến thế nhưng dùng đôi tay thật cẩn thận phủng vòng tay. Liền thân thể cũng run rẩy cái không để yên. Đơn đại ca, đây là cái gì? Đừng hỏi, ngươi không muốn biết, thật cẩn thận bắt tay hoàn thu vào không gian. Đan kiến rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, rồi sau đó ai oán nói. Ta liền biết, gặp được bọn họ bốn cái chuẩn không chuyện tốt. Lần trước bị Kha lão hố thảm. Lần này lại thượng Tô Mạch cùng Ryan tạc thuyền, bất chấp tất cả đan kiến thậm chí cảm thấy, lần sau nếu ngộ không đến quỷ diện, hắn nhân sinh đều không viên mãn, thả không đề cập tới đan kiến cùng Tập Vân San như thế nào tản nạ á thuyền cứu nạn tin tức. Ăn mặc đàm nhạc dày chạy đua Tô Mạch chính cấp tốc chạy băng băng ở Nam Thành khu nội. Hắn ở tìm một người, một cái nhìn như có thể có thể không. Rồi lại không thể xem nhẹ người, kéo mai. Cùng lúc đó, di tích trong rừng rậm, chính trình diễn một hồi, nhiệt huyết sôi trào, hình ảnh. Đình, mau dừng lại tới, Anna trăm triệu cũng không thể tưởng được. Thế nhưng là loại kết quả này, trên mặt tràn ngập hoảng sợ cùng không thể tin tưởng, mà Sở Hàn đáy mắt, chỉ còn lại có si mê. Hết chương.